Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3874, ngược luyến tình thâm nữ phối, xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater Si Eater H. Ai không biết ngươi căn bản là không thích tiểu hài tử. Nhà ta nữ nhi đáng yêu như thế, thật ưa thích hài tử, đã sớm tới ôm. Ai sẽ giống như ngươi lễ phép không mất phong độ lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Ngươi cái gia đình phu nam, hôm nay tìm ta đi ra, hẳn không phải là dự định cùng ta làm nhảm việc nhà a. Minh Hoán dĩ nhiên không phải chân chính gia đình phu nam, hắn chỉ là không muốn để cho Cảnh An An quá quan tâm, chính mình gánh vác chiếu cố hài tử trách nhiệm. Thật vất vả cưới được lão bà, đương nhiên phải thật tốt sủng ái, làm sao cam lòng nàng ăn một điểm đau khổ. Kỳ thật nhiều năm như vậy, ta đều có một cái nghi hoặc. Minh Hoán nói, liên quan tới An An cùng nhà ngươi vị kia, cùng Giang gia ở giữa nghi hoặc, Giang gia sự tình cổ cổ quái quái. Tựa như là có một bàn tay vô hình tại đẩy đi, rõ ràng không có làm cái gì, hết lần này tới lần khác để Giang gia người một tên cũng không để lại, từng cái hạ tràng không thế nào tốt. Minh thiếu, ngươi có phải hay không trong nhà mang hài tử mang lâu? Nghiệp Luyện hỏi, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt, ngươi vậy mà mắc loại này nghi thần nghi quỷ tật bệnh, có phải là chờ ngươi cô vợ trẻ trở về thời điểm, con phải ngửi một chút trên người nàng có hay không thuộc về nam nhân mùi thuốc lá? Lăn, nhà ta An An chỉ thích ta, không có khả năng làm loại sự tình này, ta không có hoài nghi nàng. Minh Hoán giận, ngươi đừng ngậm máu phun người, ngươi còn là quản quản nhà ngươi vị kia tốt, nghe nói bệnh viện các ngươi tiểu hộ sĩ, mỗi ngày đều ngóng nhìn ngươi ly hôn, các nàng tốt thượng vị. Cái này nếu là đặt tại thời cổ, nhà ngươi vị kia nói không chừng có thể nạp thiếp, đừng kéo xa. Nghiệp Luyện nhất không nghe được cái này, mỗi lần cô vợ trẻ của hắn tới. Những cái kia tiểu hộ sĩ hai mắt mạo tinh tinh, kết hôn cũng không khiến người ta an bình. Hiện tại, hắn đã tại hy vọng về hưu thời gian. Minh Thiếu, ngươi cảm thấy hiện tại hạnh phúc sao? Đương nhiên, Nghiệp Luyện còn nói. Tất nhiên thời gian hạnh phúc, tại sao phải đi thăm dò một chút không xác định bí mật chứ? Là cô vợ trẻ không thơm, hài tử không đáng yêu, thời gian không dễ chịu, muốn chết sao? Ai, ngươi nói có đạo lý, tính một cái. Những chuyện này liền không đi truy đến cùng, ta vẫn là trước hết nghĩ nghĩ, lúc nào người một nhà có thể đi ra ngoài du lịch thư giãn một tí. Nói thật, Minh Hoán là hiếu kỳ lại sợ, tất nhiên trước mắt yên ổn, là An An hy vọng, vậy hắn liền không đi đụng vào. Về sau, Minh Hoán không còn có đi hiếu kỳ Cảnh An An trên người bí mật, trước mắt hạnh phúc, hắn đã rất thỏa mãn, rất chân quý, đường quả một thế này sống đến hơn 50 tuổi, tuổi thọ không dài. Cũng không tính ngắn mạng quỷ, khi biết nàng không có nhiều thời gian thời điểm, nhà nàng Nghiệp bác sĩ không cao hứng vài ngày. Mấy ngày nay, trừ làm bạn nàng, vẫn luôn trốn ở trong thư phòng đọc sách. Nghiệp bác sĩ nói, hắn hơn nửa đời người cứu người vô số, đem rất nhiều người theo tử thần trong tay kéo trở về. Đến cuối cùng nhưng không có biện pháp đem hắn người trọng yếu nhất bắt lấy. Cái này khiến hắn rất ảo não, rất khó chịu. Lần thứ nhất hoài nghi mình y thuật. Mấy ngày nay ta trong thư phòng đem có thể lật sách đều lật một lần, muốn tìm tìm nhìn, có phải là có chỗ nào học để lọt. Ta cảm thấy nhất định là chính mình học để lọt, mới có thể ngay cả ngươi đều không có cách nào cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiệp Luyện rất hạ mà nói, Đường Quả dùng sức nắm chặt tay của hắn, nói. Chỉ cần là người, chắc chắn sẽ có rời đi cái này thế giới thời điểm. Người, là thân thể máu thịt. Lấy trước mắt y thuật, khoa học kỹ thuật là không có cách nào để người không chết. Người đã rất lợi hại, là một cái rất thầy thuốc ưu tú, cứu vớt rất nhiều người, Tiểu Quả, cả một đời quá ngắn. Nghiệp Luyện nắm chặt Đường Quả tay, hôn mờ u bàn tay của nàng. Nếu có kiếp sau, người có thể sống dài một chút sao? Chính là mấy chục năm, cảm giác một cái chớp mắt liền không có, tận lực đi, cái này cần quyết định bởi tại. Nàng xuyên Việt đến cái gì thế giới, là thân phận gì, nguyên chủ sống lâu ngắn, Nghiệp Luyện vừa lòng thỏa ý, lưu luyến không rời nhìn xem Đường Quả nhắm mắt lại, lần này Nghiệp Luyện không có theo sát Đường Quả rời đi, tại Đường Quả sau khi đi, hắn tận sức đi nghiên cứu nàng sở hoạn cái chủng loại kia chứng bệnh. Nhiều năm về sau, Đường Quả đã từng sở hoạn bệnh, tại Nghiệp Luyện nghiên cứu xuống, đã có rất tốt phương pháp lúc đầu phát hiện, đồng thời cứu chữa. Đang bị trao tặng vô thượng vinh dự ngày đó, Nghiệp Luyện sinh mệnh đình chỉ, đều chưa kịp đi cái kia to lớn sân khấu đi một lần, hắn đi được chính là như vậy sốt ruột, không lưu luyến chút nào. Cách Trương